Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quả xà long, là thiên tài địa bảo quý hiếm, không thể tìm thấy ở thế giới bên ngoài. Nhưng hiện tại, có một tán tu cảnh giới âm dương viên mãn lại đang nhìn quả xà long đó với vẻ mặt phức tạp, đắn đo. Chỉ vì bên cạnh quả xà long ấy còn có hai người trẻ tuổi bướng bỉnh nổi loạn đang đứng cạnh nhau. Vẻ mặt hống hách, trên người toát ra uy áp kinh người, vô cùng đáng sợ. Hai người này chính là hai huynh đệ nhà họ Kim, Kim Triển và Kim Dực. Hai người đều được xếp vào hàng thất tú thiên lang, cũng được coi như độc nhất vô nhị trong các thế gia của thành. Bởi những thế gia khác đều chỉ có một người được xếp vào hàng thất tú thiên lang. Thực lực của hai người rất mạnh, hơn nữa đa phần đều đồng thời xuất hiện. Hai huynh đệ phối hợp ăn ý liên thủ lại với nhau là một chuyện vô cùng đáng sợ. Quả xà long này vốn do một nhóm tán tu phát hiện. Sau đó bọn họ lập tức đánh nhau, tranh giành dữ dội. Nhưng hai người này vừa xuất hiện đã chẳng thèm phân biệt địch ta, đồng loạt ra tay, chẳng mấy chốc đã khiến máu chảy thành sông. Chỉ còn một tán tu âm dương cảnh viên mãn còn sống sót. Sau khi thấy hai huynh đệ này ra tay, người này gần như không còn hy vọng. Chỉ một người trong đó đã có thể ngang sức ngang tài với ông ta. Hai người liên thủ, ông ta gần như không có khả năng chiến thắng. Nhưng bảo ông ta từ bỏ quả xà long này, ông ta lại thấy không cam lòng. Thú vị thật, mạng sống đã sắp không giữ được rồi vẫn còn có ý đồ với quả xà long. Thanh niên tên Kim Triển lạnh lùng nhìn ông lão, nở nụ cười giễu cợt. Người nói gì? Trong mắt tán tu áo đen lập tức lóe lên ánh sáng lạnh. Tên này quá là khinh thường người khác. Thất đại tân tú thì sao? Hai người liên thủ, ông ta biết bản thân không thể chống lại, nhưng vẫn có thể thoải mái rời đi. Ta nói ông không biết sống chết. Dứt lời, trong mắt Kim Triển lóe lên hàn mang. Trên người có ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng ngưng tụ thành một chiến giáp hỏa diễm vô cùng bá đạo. Chiến giáp cô đọng và dày dạn, lóe lên ánh sáng tựa như kim loại, chẳng khác nào một vật thực. Trước ngực của chiến giáp hỏa diễm kia có một ngọn lửa màu trắng, sáng chói tựa như ánh mặt trời. Giáp thiên viêm, trong mắt ông lão áo đen lộ vẻ kiêng dè. Sau khi xích diệu quyết của Kim gia tu luyện đến tầng 6 có thể ngưng tụ ra giáp thiên viêm, sẽ có một ngọn lửa giống như thiên viêm trên giáp, cực kỳ đáng sợ. Chiến giáp trước mắt ngưng tụ rất chân thực, rõ ràng đã tu luyện xích diệu quyết đến mức độ rất cao siêu. Một khắc sau, quyền mang của Kim Triển lập tức lao xuống từ trên không trung, kéo ra một đường lửa thật dài, đánh tới với khí thế không thể chống lại. Cú đấm đáng sợ khiến di tích đổ nát chấn động. Ông lão áo đen hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng ra tay. Quyền trưởng giao nhau. Ông ta rên lên một tiếng lùi lại mấy bước, ảnh hưởng khá nặng nề. Phụt, cách trương,